Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chuẩn bị. Lê Ông từ bán thần Langdon chỗ rời khỏi, vừa quay trở về tới chính mình bình đài, liền thu đến rồi Martino tinh sư tin tức, mời hắn đi trước nó bình đài, liền ở hắn đồng ý rồi Martino tinh sư mời sau. Ở hắn bình đài trên xuất hiện rồi một cái không gian môn. Hắn tiến vào không gian cửa, đi ra lúc đã đi tới rồi Martino tinh sư bình đài bên trên. Trở về rồi, tình huống thế nào? Martino tinh sư nhìn hướng Lê Ông cánh tay hỏi nói. Hắn không có cách gì cảm giác đến báo thù ấn ký tình huống, nhưng hắn lại quan tâm Lê Ông bái phỏng bán thần Langdon kết quả. Ta cần muốn tại chiến tranh bên trong mạo xưng làm bẫy dập mồi nhử, về sau liền có thể đem báo thù ấn ký giải trừ rồi. Lê Ông cũng không có giấu giếm, hắn giang tay ra nói rằng, ngươi làm sao sẽ đáp ứng, này lại nhường ngươi nguy hiểm tăng thêm rất nhiều. Dù là ngươi không giải trừ báo thù ấn ký, chỉ phải cẩn thận một chút an toàn vượt qua chiến tranh cũng không khó khăn. Martino tinh sư kinh hãi tiến về phía trước một bước nói rằng, không sao, ta cân nhắc đến hậu quả mới chịu đáp ứng. Lê Ông cảm giác đến Martino tinh sư quan tâm, hắn cười lấy nói rằng, tại chiến tranh trước ta sẽ giới thiệu một chút bạn bè cho ngươi nhận biết. Tại chiến tranh bên trong chính là mạo xưng làm mồi nhử cũng có thể có chút chiếu cố. Martino tinh sư cắn rồi nghiến răng nói rằng, hắn phi thường rõ ràng. Lê Ông đáp ứng rồi bán thần Langdon, như vậy này kiện việc liền không có bất luận cái gì thương lượng chỗ trống. Kia liền chỉ có thể từ phương diện khác nghĩ biện pháp rồi. Tại chiến tranh bên trong nhiều bảo hộ Lê Ông một chút, kỳ thực ta thật sự có lòng tin. Lê Ông bất đắc dĩ nói rằng, hắn cũng không hy vọng Martino tinh sư cùng nó các bằng hữu bởi vì hắn đánh vỡ tại chiến tranh bên trong phương thức hành động. Nào sẽ cho Martino tinh sư cùng nó các bằng hữu mang đến càng nhiều không ngờ nguy hiểm. Ngươi là song hệ tinh sư, chiến lực ta là rõ ràng, nhưng dị linh thế giới vực chủ thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Ngươi không cần khinh thị bọn hắn. Martino tinh sư nhìn đến Lê Ông vẻ hoàn toàn tự tin, ngược lại là càng thêm lo lắng. Tham gia qua mấy lần thế giới chiến tranh Martino tinh sư, rõ ràng hơn thế giới chiến tranh đáng sợ, cùng dị linh thế giới vực chủ dũng mãnh, ta có kim ưng giúp đỡ, chỉ cần không phải là gặp đến bán thần Langdon đối thủ như vậy, liền không cần muốn lo lắng vấn đề an toàn. Lê Ông bây giờ không có biện pháp, hắn một bên gọi ra kim ưng một bên nói rằng, hắn đứng ở kim ưng trên người, ở không lớn bình đài bên trong kim ưng bắt đầu rồi di động. Cho dù là Martino tinh sư con mắt, đều có chút cùng không lên kim ưng tốc độ, càng không cần nói ở tốc độ trên đuổi theo kim ưng rồi. 18 cấp tốc độ hình chiến đấu đồng bạn, kim ưng tiềm lực vậy mà có thể lên tới 18 cấp. Martino tinh sư trong mắt lóe lên kinh hãi chi sắc, trong miệng thì thào nói rằng, Martino tinh sư là gặp qua kim ưng, khi đó kim ưng mới chỉ là 16 cấp. Không có hiện ra cái gì năng lực đặc biệt xuất sắc. Lúc đó kim ưng riêng là tinh sư cấp liền đủ để người chú ý rồi. Ai sẽ nghĩ đến kim ưng ở tốc độ trên có lấy như thế thiên phú. Hiện tại kim ưng đạt tới rồi 18 cấp. Martino tinh sư đều đang hoài nghi hắn như cùng kim ưng đến một trận chiến đấu. Hắn là không có khả năng uy hiếp được kim ưng cũng khó nói. Ta thật sự là quá lo lắng. Đã nhưng như thế ngươi chỉ phải cẩn thận nhiều hơn. Mạo xưng làm mồi nhử cũng không phải là cái gì quá mức nguy hiểm chi việc. Martino tinh sư công nhận rồi Lê Ông thực lực. Hắn gật đầu nói. Về sau mấy ngày thời gian, Lê Ông cùng Martino tinh sư đều ở riêng phần mình bình đài trên nghỉ ngơi. Cũng đang chờ đợi lấy còn lại tinh sư đến. Trong thời gian này, ở Martino tinh sư giới thiệu dưới, Lê Ông cũng nhận biết rồi một chút tinh sư, cùng hắn lần kia chúc mừng hội không giống, lần này có khả năng trước đến đều là 18 cấp tinh sư. Rất nhiều sao sư đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Lê Ông nhận biết rồi Martino tinh sư mấy vị bạn tốt, Những này có khả năng cùng Martino tinh sư cùng nhau vào sinh ra tử bạn tốt. Cũng 10 phần nguyện ý nhận biết Leon cái này bây giờ thanh danh cực lớn đỉnh cấp thiên tài. Đúng vậy, ở cấp 6 văn minh tinh sư vòng tròn bên trong, Leon bị cho rằng là cấp 6 văn minh đỉnh cấp thiên tài. Đây là tinh sư vòng tròn bên trong cộng đồng nhận biết. Nhận đến phổ biến tán đồng. Nghĩ muốn thu được loại này tán đồng cũng không dễ dàng. Cấp 6 văn minh công dân tất cả đều là tinh sĩ. Có thể nói dạng này văn minh sinh ra thiên tài tỷ lệ so thấp cấp văn minh muốn nhiều trên rất. Rất nhiều, cho dù là cấp 5 văn minh, nó xuất hiện tinh sĩ tỷ suất cao nhất tinh cầu cũng bất quá là 20% trái phải. Đây là tập trung tinh sĩ huyết mạch tinh cầu. Tinh sĩ cơ số sinh ra thiên tài số lượng cũng liền rất nhiều. Này nhường cấp 6 văn minh tinh sư vòng tròn đối đỉnh cấp thiên tài định nghĩa là cực kỳ nghiêm. Khác, theo lấy Lê Ông thanh danh tăng trưởng, kinh nghiệm của hắn cũng bị rất nhiều sao sư biết được. Hắn từ tiến vào tinh sư cấp đến 18 cấp, tốn hao thời gian đủ để nhường tinh sư vòng tròn chấn động rồi. Cùng Lê Ông trở thành bạn bè, là tinh sư nhóm đều 10 phần nguyện ý sự tình. Này một ngày, Lê Ông đang ban nát tinh sư bình đài trên làm khách. Ban nát tinh sư cùng rút đại sư quan hệ không tệ. Ban nát tinh sư đến sau mời gặp mặt hắn. Ban nát tinh sư bình đài trên có lấy hơn 10 vị tinh sư. Nhìn ra đến ban nát tinh sư giao hữu còn là phi thường rộng. Lê Ông tinh sư, không có nghĩ đến như thế nhanh liền có cơ hội cùng ngươi cộng đồng chiến đấu. Ban nát tinh sư cười lấy kêu gọi nói. Ban nát tinh sư nhìn lấy Lê Ông, trong lòng còn là có lấy không ít cảm khái. Năm đó hắn chịu rút đại sư chi mời, giúp đỡ qua Lê Ông, này mới cùng Lê Ông có rồi giao tình. Khi đó Lê Ông còn không phải là tinh sư. Đảo mắt Lê Ông liền trở thành cùng hắn một dạng 18 cấp tinh sư. Ban nát tinh sư, năm đó chi ân ta nhưng không có quên qua. Lê Ông cười mỉm lấy khom người nói. Nói quá lời, năm đó ta nhưng không có ra cái gì lực. Ban nát tinh sư liên tục khoát tay nói rằng. Lúc này lại có tinh sư đến, làm Lê Ông nhìn người tới sau. Bình đài trên bầu không khí lập tức biến được khẩn trương lên. Tuy nói bình đài trên có lấy hơn 10 vị tinh sư ở nói chuyện với nhau, nhưng bọn hắn đều không có kích phát khí thế của mình. Bình đài trên nguyên bản là một phái ôn hòa cảnh tượng, nhưng làm Lê Ông cùng người tới đồng thời dâng lên địch ý sau, hai bên địch ý bên trong ẩn hàm khí thế liền đánh vỡ rồi bình đài ôn hòa. Lê Ông tinh sư, không có nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp mặt. Mevin tinh sư thu lại rồi khí tức. Hắn trầm giọng nói rằng, đáng tiếc là ở chỗ này gặp mặt. Lê Ông cũng thu hồi khí tức. Hắn nhàn nhạt nói rằng, nghe đến Lê Ông lời nói. Mevin tinh sư biến sắc. Hắn tự nhiên rõ ràng Lê Ông nói là cái gì ý tứ. Mevin tinh sư là Daoya văn minh chấp pháp tinh sư. Trước đó còn đuổi giết qua Lê Ông. Bất quá hắn đuổi giết cũng không có lấy được thành quả chiến đấu. Còn đem vũ trụ hành giả số đưa đến rồi Lê Ông trong tay. Cũng nhường 5 tên chấp pháp tinh sư vẫn lạc. Lê Ông xác thực cảm thấy phi thường đáng tiếc. Nếu không phải nơi này không thể động thủ. Như thế tốt cơ hội. Hắn có thể tùy tiện đem Mevin tinh sư giết chết rồi. Hắn có lấy 100% lòng tin. Mevin tinh sư căn bản không có cách gì trốn qua hắn đuổi giết. Vô luận là công kích lực còn là tốc độ trên, hắn đều có lấy ưu thế tuyệt đối. Lê Ông tinh sư, Mevin tinh sư, các ngươi đều tiêu nguôi giận. Về sau còn cần muốn cùng một chỗ chiến đấu. Hết thảy đều chờ thế giới sau khi chiến tranh kết thúc lại nói. Ban nát tinh sư vội vàng mở miệng thuyết phục nói. Hắn không hề biết rõ Lê Ông cùng Mevin tinh sư ở giữa có thù. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không đem Lê Ông cùng Mevin tinh sư cùng nhau mời. Liền như lần này gặp mặt, hắn đặc biệt không có mời Pơ ngành mỏ Jerry tinh sư. Chính là biết rõ Lê Ông cùng Jerry tinh sư ở giữa có mâu thuẫn. Nhưng Ban nát tinh sư không có dự liệu đến. Mevin tinh sư cũng cùng Lê Ông có thù. Phá hư rồi lần này tinh sư tiểu tụ bầu không khí. Ban nát tinh sư, ta còn có việc liền không ở nơi này lưu thêm rồi. Mevin tinh sư tự nhiên không khả năng lưu lại xuống. Hắn hướng Banat tinh sư nói rồi một chút quay người liền rời đi rồi bình đài. Mevin tinh sư hiện tại cần muốn cân nhắc việc. Chính là về sau chiến tranh bên trong. Leon sẽ không sẽ tìm cơ hội đối hắn xuống tay. Hắn tin tưởng thật có khả năng tính. Leon xuống tay tuyệt đối sẽ không có chút nào chần chờ. Mevin tinh sư đến nay còn nhớ rõ Leon ra tay quả quyết. Năm vị 17 cấp chấp pháp tinh sư một lát liền bị Leon giết chết. Banat tinh sư hướng Leon biểu đạt rồi áy náy. Leon cũng không có đem cùng Mevin tinh sư gặp mặt việc trách cứ Banat tinh sư trên người. Bất quá đi qua này kiện việc. Nhường ở đây tinh sư đều xác nhận rồi Leon cùng Daoya văn minh ở giữa truyền ngôn là chân thực. Daoya chấp pháp đội một lần kia tổn thất chính là Leon chỗ làm. Leon cũng bởi vậy việc sinh lòng cảnh giác. Hắn đồng dạng không nghĩ ở thế giới chiến tranh bên trong. Sau lưng bị người đánh cắp tập. Hắn địch nhân cũng không ít. Daoya văn minh bất luận cái gì một vị tinh sư. Cùng pơ ngành mỏ Jerry tinh sư. Đều là khả năng ra tay. Tuy nói hắn cùng pơ ngành mỏ cừu hận đi qua rồi điều dài. Hắn cũng thu xuống rồi pơ ngành mỏ nhận lỗi. Nhưng hắn cũng không tin tưởng ở có điều kiện phía dưới. Jerry tinh sư lại bởi vậy mà buông tha hắn. Cuối cùng đã tới thế giới chiến tranh thời gian. Tất cả tinh sư đều đứng ở thế giới chi trước cửa. Martino tinh sư. Tại sao không có cấp 7 văn minh tinh sư? Leon nhìn lấy đứng ở hư không bên trong tinh sư nhóm. Mới phát hiện rồi trong đó khác thường. Ở đây tinh sư nhiều đến 43 vị. Này đều là 18 cấp tinh sư. Như thế nhiều 18 cấp tinh sư hội tụ một đường nhường hắn có thể nói là mở rộng tầm mắt. Mặc dù trong đó có chút 18 cấp tinh sư hắn chưa quen thuộc. Nhưng những ngày này hắn cũng coi là gặp qua này trong đó phần lớn 18 cấp tinh sư. Chính là những kia không có gặp qua. Cũng ở tư liệu bên trong gặp qua. Những này đều là cấp 6 văn minh 18 cấp tinh sư. Cấp 7 văn minh tinh sư cũng không phải là mỗi một lần đều tham gia. Lần này không có cấp 7 văn minh tinh sư nói rõ này một lần thế giới chiến tranh quy mô không lớn. Nên rất nhẹ nhàng liền có thể kết thúc. Martino tinh sư cười lấy trả lời nói. Leon có chút thất vọng. Hắn lần này mặc dù nhận biết rồi phần lớn cấp 6 văn minh 18 cấp tinh sư. Nhưng hắn còn là phi thường hy vọng kiến thức một chút cấp 7 văn minh tinh sư. Cấp 7 văn minh tinh sư cùng cấp 6 văn minh tinh sư có cái gì khác biệt? Đây mới là hắn nghĩ nhìn đến. Ở đại vũ trụ thế giới tinh sư vòng tròn bên trong. Vừa tới cấp 5 văn minh tinh sư nhóm là một cái tinh sư vòng tròn. Cấp 6 văn minh tinh sư là một cái đơn độc vòng tròn. Ngoài ra cấp 7 văn minh tinh sư cũng không có xuất hiện ở hai cái này tinh sư vòng tròn bên trong. Cũng hẳn là đơn độc tinh sư vòng tròn. Này nhường Leon rất là hiếu kỳ. Đến cùng cấp 7 văn minh tinh sư có cái gì dạng thực lực? Sẽ thoát khỏi cấp 6 văn minh tinh sư vòng tròn. Ở hắn cảm giác bên trong, tinh sư vòng tròn nhưng thật ra là căn cứ thực lực đến phân. Vừa tới cấp 5 văn minh tinh sư, mặc dù bởi vì văn minh trình độ khoa học kỹ thuật không giống, nhưng tinh sư ở giữa thực lực sai biệt không hề lớn. Nhưng đến rồi cấp 6 văn minh sau, cấp 6 văn minh tinh sư ở nội tình trên liền vượt xa cấp thấp văn minh tinh sư. Này nhường cấp 6 văn minh tinh sư chiến lực phổ biến vượt qua rồi cấp thấp văn minh tinh sư. Dùng cái này đến phân tích. Cấp 7 văn minh tinh sư không cùng cấp 6 văn minh tinh sư tiếp xúc. Cũng hẳn là giống nhau nguyên nhân. Người nhìn lần này tinh sư bên trong. Cũng không có 19 cấp tinh sư. Nếu như là cấp 7 văn minh tham gia. Như vậy liền sẽ có 19 cấp tinh sư thêm vào. Dạng kia cũng đại biểu lấy dị linh thế giới đồng dạng sẽ có 19 cấp chiến lực xuất hiện. Tính nguy hiểm tự nhiên là cao rồi rất nhiều. Martino tinh sư lại nhẹ giọng nói rằng, cấp 6 văn minh không có 19 cấp tinh sư trước đến. Đây cũng là bình thường chi việc. Cấp 6 văn minh nghĩ muốn ra một vị 19 cấp tinh sư cũng không dễ dàng. Mà 19 cấp tinh sư đều là các thế lực căn cơ chỗ ở. không khả năng nhường nó bốc lên nguy hiểm tính mạng tham gia thế giới chiến tranh. Lại nói lấy, phần lớn cấp 6 văn minh 19 cấp tinh sư, đều không đầy đủ chuẩn bị tham gia chiến tranh năng lực. 18 cấp tinh sư bên trong cũng có giả yếu, nhưng dùng 18 cấp tinh sư số lượng, bộ phận này giả yếu bên trong 18 cấp tinh sư không hề ảnh hưởng cấp 6 văn minh xuất động. Đầy đủ 18 cấp tinh sư tham gia thế giới chiến tranh. Lê Ông đối chính mình trở thành mồi nhử chi việc, cũng không có rồi trước đó lo lắng. Chỉ cần không có 19 cấp chiến lực xuất hiện, như vậy trận này chiến tranh vô luận như thế nào phát triển, đều sẽ không uy hiếp được hắn sinh mệnh. Mà liền Martino tinh sư trên mặt đều ít rồi lo lắng. Dáng tươi cười xuất hiện ở hắn trên mặt. Martino tinh sư, xuất động như thế nhiều sao sư chiến tranh có ý nghĩa gì? Lê Ông lên tiếng hỏi nói. Hắn nhìn lấy hiện trường 43 vị 18 cấp tinh sư. Dù là không có xuất động 19 cấp tinh sư, không có cấp 7 văn minh tham dự, này một trận thế giới chiến tranh quy mô cũng không nhỏ. Có ý nghĩa gì chúng ta không có năng lực hỏi đến? Chờ ngươi thực lực đạt tới Langdon đại nhân trình độ, tự nhiên thì sẽ biết. Martino tinh sư cười khổ lấy về nói. Liền ở Leon cùng Martino tinh sư nói lấy lời nói lúc. Một luồng khí tức bao vây tinh sư nhóm. Các vị tinh sư, lần này tiến vào thế giới chi môn. Các ngươi nhiệm vụ là đánh bại dị linh thế giới vực chủ. Dị linh thế giới tham dự chiến tranh là 40 năm vị vực chủ. Những năm này chúng ta tinh sư số lượng ở vào yếu thế. Ta chế định tác chiến kế hoạch. Kế hoạch phát đến rồi các ngươi thẻ thân phận. Các ngươi chiếu theo kế hoạch chấp hành. Bán thần Langdon không có hiện thân. Hắn âm thanh lại là ở tinh sư nhóm vang lên bên tai. Tinh sư nhóm nhao nhao kiểm tra xem xét thẻ thân phận trên tác chiến kế hoạch. Lê Ông cũng lấy ra rồi chính mình thẻ thân phận. Thẻ thân phận trên có lấy liên quan tới hắn chiến đấu kế hoạch. Hắn cần muốn thứ nhất thời gian cùng cái khác tinh sư tách ra. Từ bên trái quanh co tiến lên. Chuyển một vòng sau về đến chỉ định vị trí. Cái khác tinh sư thu đến chiến đấu kế hoạch. Là ở chỉ định vị trí chuẩn bị phục kích. Thế giới chiến tranh cũng không phải là mỗi một lần đều là phân ra ngươi chết ta sống. Cái kia chỉ có quan trọng chiến tranh mới sẽ như thế. Thậm chí tại còn có thời điểm chiến tranh sẽ lan đến gần hai bên trong thế giới bộ. Nhưng rất rõ ràng, này một lần thế giới chiến tranh cũng không phải là dạng kia. Lần này thế giới chiến tranh là tiểu quy mô chiến tranh. Một phương chỉ cần muốn lấy được đầy đủ ưu thế. Khác một phương liền có thể nhận thua rời khỏi chiến tranh. Đương nhiên, ở thế giới chiến tranh bên trong. Vẫn lạc là bình thường chi việc, nhưng hai bên đều không nghĩ ở loại này quy mô nhỏ chiến tranh bên trong. Tổn thất quá nhiều tinh sư, này khiến cho lần này thế giới chiến tranh độ chấn động 10 phần có hạn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.